Một khi bọn họ lục soát trên người ta không có quay lại nhất định sẽ nghi ngờ trên người của hai người các ngươi, thử hỏi các ngươi còn giữ được hai món bảo vật kia sao? Chỉ cần để ta chạy trốn, sau đó các ngươi có thể đổ hết lên người ta, nói ta giữ bảo vật, mọi người đều có lợi, tại sao không làm? Hai người ngơ ngác nhìn nhau lần nữa. Triệu Phi quan sát Miêu Nhị trên dưới một lượt, đột nhiên giơ ngón tay lên, nói lời khen ngợi phát ra từ tận đáy lòng. Miêu Nhị ôi Miêu Nhị, bây giờ coi như ta tâm phục khẩu phục ngươi rồi, bị ngươi lừa gạt thảm như vậy thật đúng là không oan uổng một chút nào. Nếu nói tu sĩ Bạch Liên thất phẩm là ngươi có thể sống sót rời đi Tinh Tú Hải, bây giờ ta thật sự không nghi ngờ chút nào. Tư Không Vô ấy trừng mắt. Coi như ngươi độc, sớm muộn đại gia sẽ bị ngươi chơi chết. Hiện tại coi như hai người Triệu Phi có hơi hiểu được tại sao Miêu Nhị lại sảng khoái tặng hai món bảo vật cho bọn họ. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, xin hai vị bảo trọng. Nếu ngày sau còn có cơ hội, ba người chúng ta sẽ ôn chuyện cũ, Miêu Mỗ đi trước một bước. Miêu Nhị không hề tỏ ra khẩn trương, cáo từ một tiếng, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Cuộc chiến này một mình hắn thật không có biện pháp đánh, tẩu vi thượng sách. Ai ngờ Tư Không Vô ấy và Triệu Phi nhìn nhau trao đổi ánh mắt lên tiếng ngăn trở. Chuyện vẫn chưa xong, đi gì mà đi. Chuyện này ra ngoài dự liệu của Miêu Nhị, không khỏi sửng sốt nói. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn bắt ta lập công hay sao? Các ngươi không biết tính tình của bọn người đối diện ư? Đó chính là loại người thấy pháp bảo là bất chấp tính mạng, hơn nữa Miêu Mỗ cũng không phải là kém cỏi bất tài. Các ngươi có tin không? Nếu ta muốn chạy, các ngươi chưa chắc có thể bắt được. Lui một bước nói, cứ cho là hai người các ngươi có thể bắt được ta, bắt ta giao nộp coi như lập công, bọn họ cũng không thể nào để cho các ngươi giữ lại hai món bảo vật kia. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn nhả ra bảo vật đã vào tay, các ngươi không có bệnh gì chứ? Hắn không phải nói mạnh miệng, tình huống trước mắt này, nếu như hắn muốn chạy trốn, thật sự là hai người Triệu Phi chưa chắc có thể bắt hắn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hai con tiểu đường lang đã lặng lẽ nấp bên sườn vật cưới, sau chân hai người chờ đợi sẵn sàng. Chúng đang giơ đôi càng sắc bén lên, chuẩn bị đâm vào bắp chân hai người bất cứ lúc nào. Nếu hai người để hắn rời đi, Miêu Nhị sẽ không động thủ. Giữ lại hai người này ở trận doanh đối phương, lúc Hồng Cân Minh tiếp tục đuổi giết hắn, có khả năng rất lớn hai người bọn họ bị hắn lợi dụng, vì muốn giữ được bảo vật trong tay sẽ tiếp tục giúp hắn bỏ chạy. Cho nên hắn mới tặng hai món bảo vật cho bọn họ mà không hề tiếc nuối, lúc nên bỏ thì phải bỏ. Nếu hai người không thả hắn đi, thậm chí là động thủ với hắn, vậy Miêu Nhị hắn cũng sẽ không khách sáo. Không ngại lợi dụng tiểu đường lang giết chết hai người tại chỗ, nhanh chóng đoạt lại bảo vật mình đã tặng xong lập tức bỏ chạy. Tóm lại là địch hay bạn, sống hay chết, tất cả chỉ trong một niệm của bọn Triệu Phi. Triệu Phi và Tư Không Vô ấy còn chưa biết Miêu Nhị giữ lại hậu thủ, thấy đến nước này rồi, tên này còn có thể trấn định như thế, hơn nữa còn không tỏ ra khẩn trương chút nào. Trong lòng cả hai thầm khen ngợi, giỏi cho một tên lâm nguy bất loạn. Tư Không Vô ấy cười hắc hắc nói. Nếu để cho ngươi đi như vậy, chúng ta mới thật là có bệnh. Cặp mắt Miêu Nhị chợt híp một cái, chuẩn bị động thủ, không ngờ rằng Triệu Phi lên tiếng than thở. Ngươi có câu nói không sai, 100 hạng đầu Tinh Tú Hải kham loạn hội đủ cho mấy người chúng ta, tự nhiên phải liên thủ tranh thủ một hạng. Tư Không, ngươi cảm thấy 100 hạng có thể đủ cho tất cả mọi người đối diện được chăng? Tư Không Vô ấy tiếp tục cười hắc hắc nói. Dĩ nhiên không được, đối diện có hơn ngàn người. Triệu Phi lại hỏi. Tư Không, tu vi chúng ta cũng coi là đứng đầu trong số những tu sĩ tham gia Tinh Tú Hải kham loạn hội. Ngươi cho là sau khi chúng ta đầu hàng bọn họ, dù chúng ta có năng lực tiến vào 100 người đứng đầu, ba đại phái sẽ bằng lòng sao? Tư Không Vô ấy lắc đầu nói. Sẽ không, chắc chắn ba đại phái sẽ đoàn kết giết chết chúng ta trước, tận lực tranh thủ để cho đồng môn của mình tiến vào. Nghe được hai người một sướng một họa, trên mặt Miêu Nhị dần dần hiện lên nụ cười. Nhưng tu vi ta mới bạch liên thất phẩm, liên thủ với ta có khả năng thành công nhỏ hơn. Triệu Phi, bạch liên thất phẩm như ngươi giết thanh liên cửu phẩm còn giết ít sao? Bạch liên thất phẩm có thể giết thanh liên cửu phẩm, có thể coi là bạch liên thất phẩm sao? Tư Không Vô ấy gật đầu nói. Ngay cả điện chủ cũng dám đắc tội, bạch liên thất phẩm này rất biến thái. Triệu Phi, đối phương đuổi sát không buông, hiển nhiên là gấp gáp báo thù cho đệ tử ba đại phái đã chết. Có lẽ bọn họ sẽ bỏ qua cho những người khác giết đệ tử ba đại phái trước kia, nhưng chúng ta là những người cầm đầu, sợ là không thoát. Cho dù là có thể bỏ qua cho chúng ta, chắc là sẽ bị ép bán mạng cho bọn họ. Tư Không Vô ấy, không bằng bán mạng cho mình. Triệu Phi, đúng vậy, trước kia chúng ta không có vốn để liều mạng, hôm nay tất cả chúng ta tay cầm trọng bảo, vì sao phải sợ bọn họ? Bọn họ chậm chạp không dám đồng thủ, ngược lại ở chỗ này khích bác ly gián, hiển nhiên cũng là có điểm kiêng kỵ chúng ta. Tư Không, trước đây chúng ta không trốn, lựa chọn ở lại đối mặt bọn họ là vì sao? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 362 hai tích lịch kiếm lô mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Con bà nó. Tư Không Vô ấy cười quái gì một tiếng, đột nhiên lấy ra trong tay một thanh chùy đen kịp, trong nháy mắt dâng lên bảo quang màu xanh, chợt trở nên lớn vô cùng. Hai cánh tay y vung mạnh đập chùy về hướng đối diện cách xa ngàn thước, nói đồng thủ liền đồng thủ. Tiếng sấm gió ùn vàng nổi lên, đám người đối diện đang chờ xem bọn Miêu Nhị nổi loạn giật mình kinh hãi, không ngờ rằng đối phương không hề xảy ra nổi loạn, mà còn giáng một đòn lôi đình về phía mình. Bọn đồng toàn giật mình nhất chấn sơn chùy đang trên tay của Tư Không Vô ấy, nếu như trước đó cho rằng không thấy bảo vật ở trên tay Miêu Nhị được phát huy ra uy lực. Như vậy hiển nhiên ở trên tay của Tư Không Vô ấy không tồn tại vấn đề này. Cổ Tam Chính vung tay lên, một chiếc hộp đeo trích sau lưng có màu đen, trên khắc kinh văn rậm rạp chẳng chịp mở ra, có hơi giống như hộp đàn. Bên trong cắm vô số thanh kiếm ấm ánh hào quang màu bạc, đây chính là bảo vật tích lịch kiếm lô mà lúc trước Triệu Linh Đồ đã từng nhắc tới. Cổ Tam Chính phất tay chỉ một cái, tích lịch kiếm lô sau lưng dâng lên bảo quang màu xanh. Keng keng keng. Một tràng tiếng leng keng vang lên không ngớt, từng thanh phi kiếm bay ra liên tiếp như sét đánh, khí thế kinh người, 101 thanh phi kiếm màu bạc gần như trong suốt bay ra, nối đuôi bắn về phía cự chùy ầm ầm đập tới. Pháp bảo nhị phẩm này dùng tinh ngân chế tạo. Miêu Nhị giật mình. Triệu Phi cao giọng nói, đây không phải là tinh ngân thường, mà là tinh ngân có độ tinh thuần cực cao không lẫn bất kỳ tạp chất gì mới có thể xuất hiện ánh sáng bóng như hổ phách, cực kỳ khó luyện chế ra bảo vật như vậy không kém hơn tinh hắc chút nào. Tính câu thông pháp lực càng hơn cả tinh hắc thông thường, là thứ tốt để luyện chế bảo vật. Trong nháy mắt Miêu Nhị liên tưởng đến Tiểu Đường Lang Yêu Nhược Tiên đã nói thứ Tiểu Đường Lang thải ra chính là tinh ngân có độ tinh thuần cực cao không lẫn tạp chất. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, tích lịch phi kiếm của Cổ Tam Chính đã đấu với chấn sơn chùy của Tư Không Vô ấy. Thấy tình thế không ổn, Triệu Phi lật tay lấy linh ảo xích ra ném lên không trung, linh ảo xích trong nháy mắt một hóa mười. Mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, đảo mắt chỉ thấy bóng thước bay đầy trời, người xem ra đầu tê dại. Phe Miêu Nhị không biết chút nào về tích lịch phi kiếm của Cổ Tam Chính, nhưng Cổ Tam Chính lại hiểu cặn kẽ về chấn sơn chùy. Biết chấn sơn chùy uy lực cực lớn, cho dù là tích lịch phi kiếm của y cũng không dám chọi thẳng. Tích lịch phi kiếm ra khỏi vỏ bắn về phía chấn sơn chùy không dám cứng rắn công chính diện, mà là đột nhiên bắn vào mặt bên chấn sơn chùy.

chỉ cần vẫn còn ở trên đảo, bọn họ sẽ không chạy được. Y lật tay lấy trong túi linh thú ra một con hắc hổ ly mũi đỏ, để ra trước mặt, mặt đối mặt kêu lên mấy tiếng quái dị, sau đó ném linh thú này xuống đất. Chỉ thấy hắc hổ ly đưa mũi sát mặt đất qua lại ngửi mấy vòng lớn, cuối cùng tựa hồ đánh hơi được khí tức gì khác thường, ngẩng đầu nhìn về phương hướng bọn miêu nhị tiến vào sơn cốc trước đó ngửi ngửi mấy cái. Sau đó quay đầu lại kêu vài tiếng với Đàm Lạc, quay đầu lại nhanh chóng chạy về phía trước như bay. Tìm được rồi, bọn họ đi theo hướng bên kia. Đàm Lạc phất tay chỉ về phương hướng hắc hổ ly chạy đi. Đại đội nhân mã lập tức theo sau hắc hổ ly chạy đi, không bao lâu đã đi tới hạp cốc trong núi kia. Cơ hồ không phí sức lực gì, hắc hổ ly mũi đỏ đã tìm được địa phương bọn miêu nhị tiến vào trước đó, đang lấy chân cào cào khe hở nằm giữa tảng đá lớn và vách đá. Lúc này bọn miêu nhị đã theo bì quân tử xuyên qua mê cung địa đạo dưới đất như mạng nhện. Nếu không có bì quân tử dẫn đường nhất định sẽ lạc ở chỗ này, bọn họ đi thẳng tới địa phương bì quân tử cư ngụ. Mà bì quân tử vì an toàn, sợ có bất chắc còn đào thêm mật thất bên trong huyệt động của mình, dẫn bọn miêu nhị chui vào. Sau khi tiến vào mật thất của riêng bì quân tử, ý mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ngưu gia, bây giờ có thể yên tâm nói chuyện. Mấy người quan sát thấy không gian không lớn, Triệu Phi cau mày nói. Chỉ có một con đường tiến vào, vạn nhất bên ngoài có người chặn lối ra, ở dưới đất sâu như vậy, chẳng phải là chúng ta sẽ bị chôn sống ở chỗ này sao? Bì quân tử chắp tay nói. Vị đại gia này không cần lo lắng. Y giơ tay chỉ về phía một góc tường nhìn bề ngoài không có gì khác với xung quanh. Ta còn chuẩn bị ở đó một con đường bí mật chạy trốn, có thể nối thẳng tới đáy biển. Ngưu gia, nếu như các ngươi muốn đi, ta có thể đưa các ngươi rời đi ngay bây giờ. Không phải là lần đầu tiên Y và Miêu Nhị giao thiệp với nhau, mặc dù Miêu Nhị lòng dạ độc ác, nhưng chỉ cần Y phối hợp sẽ không có chuyện gì. Lần đầu tiên hai người gặp mặt Miêu Nhị đã tuân thủ cam kết tha cho Y một mạng. Nếu không hoàn toàn có thể thừa dịp lúc Y hôn mê lấy tính mạng của Y. Cho nên Y rất mong đưa mấy vị ôn thần này đi sớm một chút, tránh cho lo lắng đề phòng, cũng không dám giở trò vượt gì. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 367 một chuyện này lớn thật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vì quân tử vốn có lòng tốt, Y hết sức tin tưởng Miêu Nhị. Nhưng tính Miêu Nhị vốn cẩn thận vô cùng, vẫn có hơi không yên lòng đối với bì quân tử. Miêu Nhị cũng không thể nào để mình ngơ ngác mịt mờ, có một số việc vẫn phải hiểu rõ, hắn không muốn lật thuyền trong mương, lúc này hỏi. Bì quân tử, vì sao ngươi lại tới Tinh Tú Hải Kham loạn hội? Bì quân tử nhất thời giờ khóc giờ cười nói. Ngưu gia, nói lời bất kính, sở dĩ tiểu nhân tới đây cũng là nhờ Ngưu gia ngài ban tặng. Có liên quan với ta ư? Miêu Nhị lộ vẻ nghi ngờ. Bì quân tử gật đầu một cái, khổ sở kể ra đầu đuôi gốc ngọn. Năm đó bì quân tử có tu vi bạch liên cửu phẩm, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến cảnh giới thanh liên. Thế nhưng thất bại dưới tay Miêu Nhị, đã nhiều năm như vậy. Tu vi của y cũng đột phá đến thanh liên nhất phẩm vào mấy năm trước. Nhưng qua nhiều năm như vậy y vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Miêu Nhị năm xưa. Trước hết Ngưu Hữu Đức xếp chủ nhân y là Ngũ Hoa Phu Nhân, lại cầm lệnh bài Bích Du Thủy Phủ của Ngũ Hoa Phu Nhân trà trộn vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội tận diệt 72 lộ trại chủ, lại giết thống lĩnh Viên Khai Sơn. Lúc ấy Miêu Nhị trở về Nam Tuyên Phủ còn không biết chuyện này gây ra động tĩnh lớn tới mức nào. Trên thực tế hắn sống ở Nam Tuyên Phủ nho nhỏ, nguồn tin tức vô cùng hữu hạn, không biết cũng rất bình thường. Nếu có yêu tu nào chạy đến Tiên Quốc giết đi điện chủ trấn ấp điện Hoắc Lăng Tiêu còn tận diệt toàn bộ các lộ phủ chủ dưới quyền, đoán thử xem Tiên Quốc sẽ có phản ứng thế nào, cũng sẽ biết được phản ứng của Tinh Tú Hải trong chuyện này.

Lúc ấy Tây Tú Tinh Cung Phục Thanh còn phát thông báo tới Lục Thánh để đòi người, đòi một người tên là Ngưu Hữu Đức. Lục Thánh coi như cũng nể mặt Phục Thanh tra danh sách từng tu sĩ quan phương cảnh nổi, nhưng không tra được tên này. Cho dù là có cũng sẽ nói không có, không ai muốn gây phiền phức, huống chi thật sự là không có. Vì vậy Phục Thanh cũng buông lời thề độc, nếu để y biết là ai ở sáu nước làm chuyện này, đừng trách y đích thân động thủ đánh tới cửa. Triệu Phi và Tư Không Vô ấy nghe Bì Quân Tử kể xong, tất cả trợn mắt há mồm nhìn Miêu Nhị giống như nhìn quái vật. Hai người đã gặp qua nhiều kẻ lớn gan, nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào lớn gan như vậy. Một tu sĩ cảnh giới Bạch Liên lại dám tới Tinh Tú Hải săn yêu thú, còn giết chết 72 lộ trại chủ cùng một thống lĩnh, không ngờ rằng gây ra chuyện lớn như vậy, đây thật là gan lớn tày trời. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 367. Hai chuyện này lớn thật, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai người cũng không phải là người không có một chút kiến thức nào, hệ thống phân cấp ở Tinh Tú Hải không khác gì sáu nước. Trại chủ ở chỗ này tương đương với cấp bậc phủ chủ của sáu nước, thống lĩnh là tương đương với cấp bậc điện chủ. Tên này lại giết chết 72 tên phủ chủ và một điện chủ, làm sao làm được? Vốn là hai người còn có chút nghi ngờ trước đó Miêu Nhị nói hắn đắc tội điện chủ mới bị đẩy đi Tinh Tú Hải kham loạn hội, một tu sĩ cảnh giới Bạch Liên làm sao dám đắc tội điện chủ cảnh giới Hồng Liên. Hiện tại hai người đã hoàn toàn tin tưởng con bà nó, tên này ngay cả cảnh giới điện chủ cũng dám giết, còn có gì không dám đắc tội. Miêu Nhị bị hai người nhìn toàn thân không được tự nhiên, sờ mũi một cách ho khan nói. Vì sao nhìn ta như vậy? Tư Không Vô ấy chập chập thành tiếng nói. Dường như ngươi không phải là lần đầu tiên tới Tinh Tú Hải. Lạc đường trong lúc vô tình xông vào, chuyện kia cũng không phải ta làm, là ta gánh oan cho người khác. Miêu Nhị nói một câu cho qua chuyện, sau đó quay đầu lại hỏi Bì Quân Tử. Bây giờ người chiếm cứ hải đảo này là người của Bích Du Thủy Phủ ư? Bì Quân Tử thành thật đáp lại. Đúng vậy, tên là Hắc Lang Quân, một tên hải xà yêu thanh liên cửu phẩm, thủ hạ của Bích Du Ba, trên tay có trọng bảo Vô Lậu Võng do Bích Du Ba ban thưởng. Vô Lậu Võng là bảo bối gì? Một món pháp bảo như lưới cá, một khi bị chụp chúng sẽ rất khó chạy thoát. Miêu Nhị khẽ vuốt cằm, lại cau mày hỏi. Ta thấy trên đảo này yêu khí không ít. Sợ là nơi này có không ít yêu tu. Cũng không nhiều, tổng cộng chỉ chừng 300 tên yêu tu, cũng là yêu tu Hắc Lang Quân tập kết từ các nơi tới, lấy Hắc Lang Quân cầm đầu. Từ khi kham loạn hội bắt đầu, mọi người nấp trên đảo này chuyên chờ đợi các lộ tu sĩ tới. Vì Quân Tử biết gì nói nấy, chỉ cầu đuổi Miêu Nhị đi mau mau một chút. Đang lúc này, Vì Quân Tử đột nhiên mặt liền biến sắc, nằm phục xuống đất áp tai lắng nghe động tĩnh. Ba người không biết y đang làm gì, Bì Quân Tử chợt nhảy dựng lên. Không xong, cửa động chúng ta tiến vào khi nãy vừa bị người phát hiện, tảng đá chặn cửa động đã bị đánh vỡ, có tiếng vó long câu không ít, không biết có phải người tới tìm các ngươi hay không. Miêu Nhị không nghe thấy gì, nhìn về phía Triệu Phi và Tư Không Vô ấy. Hai người cũng lắc đầu tỏ vẻ không nghe được gì cả. Bì Quân Tử, không phải là ngươi cố ý làm chúng ta sợ chứ? Miêu Nhị lạnh lùng hỏi. Bì Quân Tử cười khổ nói. Ngưu gia tiểu nhân không có bản lãnh gì khác, nhưng khả năng địa thính này là trời sinh. Chỉ cần tiểu nhân nằm trên mặt đất nghe một chút, thanh âm thỏ nhảy lên trong chu vi 10 dặm cũng không thoát khỏi tai của tiểu nhân. Hà huống là động tĩnh lớn như vậy. Ba người nhìn nhau, không nghĩ tới con chuột tinh này còn có bản lãnh đặc thù như vậy. Bì Quân Tử còn nói. Nếu bọn họ xông vào động, nhất định Hắc Lang Quân sẽ triệu tập nhân thủ ứng chiến, tiểu nhân cũng phải đi nghe lệnh. Ba vị không ngại thừa dịp bây giờ mau mau thông qua đường bí mật rời đi thôi. Miêu Nhị lại trầm ngâm nói. Kỳ quái thật.